Võng phối chi lừa gạt đại thần đem về nhà. Chương 11, dụ dỗ, 4. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Cố Tử ở trên Weibo phát một câu nói như vậy. Tần Nhiên từ khi nhìn nội dung trên đó, ngực liền có chút dầu dĩ. CV Từ Lương V. Anh không thể đảm bảo được em sẽ phải lòng ai hay không? Nhưng mà có một người sẽ yêu em hơn bất luận kẻ nào khác. Vậy nên không cần quan tâm kết quả ra sao, anh cũng sẽ không buông em ra, dù cho em đã có người yêu cũng thế. Chuyển phát 113.345 bình luận 23.428 lượt thích 432.532 đến từ iPhone khách hàng. Tuy rằng cậu không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn nhấn thích. Cũng đồng thời chuyển phát, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến 7 giờ tối. Tần Nhiên cũng chạy ở trong ký túc xá gần một ngày trời. Xoa nhẹ ánh mắt có chút chua xót, cậu nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng tích tích thông báo nhận được tin nhắn. Tần Nhiên lập tức từ trên giường đứng lên chạy tới máy tính sát bên. Đập vào mắt chính là hình avatar mà cậu nhìn đến ngàn vạn lần đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Là Lương Đài, Từ Lương. Cảm ơn đã thông báo. Chỉ là tối nay không rảnh. Nhiên hậu, vậy sao, nếu không thì để em ôm Lương Đại ngồi sofa, nhé. Tần Nhiên dương mắt chờ trả lời. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ đã thấy tin trả lời hiện lên. Từ Lương, tùy cậu, nhìn hai chữ tùy cậu kia. Tần Nhiên tự động lý giải đây là Lương Đại đã đồng ý rồi. Miệng vui, mê, vẻ. Dai, nở nụ cười, mở folder ghi âm, Tần Nhiên chỉ cần ghi bài hát một lần đã xong, làm ca khúc hậu kỳ một chút, lại chia sẻ, share, cho hòm thư, mail, của đạo diễn và chuẩn bị chờ xét duyệt. Thời gian cũng đã trôi qua hơn một nửa, lúc cậu lại nhìn đến thời gian, đã đến 7 giờ 56 phút, mở YS, Tần Nhiên refresh lại refresh hoài trang chủ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ sofa. Quả nhiên lúc vừa đến 8 giờ, dự cáo liền được post lên, đến, 1L, cố nhân tuyên bố dự cáo xã kịch truyền thanh huyền âm thanh sắc kịch truyền thanh đam mỹ cổ trang. Staff, đạo diễn, biên kịch, Kiệt Khắc Tô Tô huyền âm thanh sắc, chuẩn bị, Mã Lệ Tô Tô huyền âm thanh sắc, trang trí, Nữ Vương Đại Nhân huyền âm thanh sắc, hậu kỳ, Ly An Người Tự Do, biên truyền, Cúc Hoa Bung Nở Thủy Mặc Giang Nam. Cass, Bách Lý Hành, Từ Lương Lưu Niên Bất Quy, Hạ Thiên Dục, Dưa Hấu Không Phải Dưa Leo Lưu Niên Bất Quy, Thị Vệ, Quan Viên, Đại Đội Mã Giáp Huyền Âm Thanh Sắc, Thị Nữ, Công Chúa, Chăn Tử Huyền Âm Thanh Sắc, Dẫn Kịch, Hoàng Đản Người Tự Do. PS, rốt cuộc cũng tuyên bố dự cáo, đã để mọi người đợi lâu rồi bởi vì em gái hậu kỳ sắp tới có việc. Cho nên tổ kịch bọn tôi sẽ đổi hậu kỳ mới. 2L Nhiên Hậu, ôm Lương Đại ngồi sofa. 3L Mã Lệ Tô Tô, sofa sofa ôm tổ kịch ngồi sofa. 4L Dưa Hấu Không Phải Dưa Leo, bố nó chứ đồ mạng trường bèo buột, ghế salon của tôi QAQ. 5L Hoa Gia, cướp sofa, chúc tổ kịch ra kịch thành công. 6L Nữ A, ảo ảo ảo ảo, Lương Đại 2333 nhìn thấy chính chủ. 7L Nữ B tôi muốn liếm bình luận, nhìn thấy chính chủ Lương Đại. 8L Nữ C, hy vọng tổ kịch ra kịch thành công. Nghe xong dự cáo, Lương Đại công âm dịu dàng khí phách tổng công khiến lỗ tai nhà người ta rất nhớ mong. 9L Nữ D thụ âm của Dưa Hấu cũng rất đẹp nà. Nói thật thì mỗi một bộ kịch tung ra đều luôn có loại anti-fan đến quấy rồi ném đá một cái. Nên lần này Tần Nhiên vì Từ Lương mà vinh quang trúng đạn. 299L Nữ CC. Ha ha, cái tên ngồi sofa kia chính là muốn ôm đùi Từ Lương ha. 300L Nữ đi đi. Vẫn không quen nhìn một số người vì muốn nổi danh mà ôm đùi vân vân các thứ. 301L Nữ Y. Hai vị lầu trên là có ý đến gây sự sao? Người ta ôm đùi thì liên quan gì đến cô? Cô có bản lĩnh thì cũng có thể đi ôm đó. 302L Nữ FF, ôm đùi đều là tiện nhân, Chú thích, câu gốc, Bully Bucci, bất ly bất khí, V này là VIP, sofa ở đây cũng giống như mấy chuyện giật tem, phong bì gì gì đó ở trên mạng ý, L là lâu. Hoặc lầu, là ý chỉ cái số thứ tự bình luận của người tham gia diễn đàn. Cách chương.